Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, băng vực chi môn, chít chít, vào đêm về sau, Tô Phi mơ hồ trong đó nghe được trong bình ngọc truyền đến từng tiếng côn trùng kêu vang. Thanh âm này, rõ ràng thì cùng dế giống như đúc, chẳng lẽ là Dạ Minh quái tỉnh? Mộc Giản đến gần Tô Phi, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mong đợi. Nó đây là đói bụng, Minh đạo nhân ăn rồi bữa tối về sau. Nguyên bản cũng sớm đã trở về phòng, nghe được Dạ Minh quái gọi tiếng, lập tức từ trong phòng đi ra. Đói bụng, Tô Phi nhìn thoáng qua trong tay bình ngọc. Vật nhỏ này ăn cái gì? Ăn độc, Minh đạo nhân nói. Thứ này dưỡng lên có thể cũng không dễ dàng. Mỗi lúc trời tối đều muốn ăn độc. Bằng không mà nói, không ra 5 ngày liền sẽ tươi sống chết đói. Ăn độc a, vật nhỏ này gọi phệ độc cổ. Nghe tên thì phải biết điểm này. Tô Phi tuy nhiên không quá lý giải đây là cái gì kỳ quái sinh vật. Bất quá nơi này là kỳ quái Thánh Đinh Đại Lục. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều rất bình thường. Đi thôi, trước dẫn nó đi Tử Ngọ Hà, chỉ cần nó có thể ăn mất nhất mẫu thiên tử độc mẫu. Còn lại dư độc đều không có vấn đề gì lớn. Minh đạo nhân một mặt nghiêm túc. Trên thực tế, tại Minh đạo nhân trở lại Mộc Gia ngày đầu tiên, đại trưởng lão thì khẩn cầu qua hắn, muốn hắn nhất định mau chóng nghĩ biện pháp, trừ tận gốc Tử Ngọ Hà bên trong nhất mẫu thiên tử độc. Rốt cục, Bạch Vân đưa tới phệ độc cổ, chỉ cần tối nay hết thảy thuận lợi, tin tưởng ở trên trời sáng trước kia, Tử Ngọ Hà chất nước, liền có thể khôi phục lúc trước tinh khiết. Trong nháy mắt, Minh đạo nhân mang theo Tô Phi cùng Mộc Giản cùng một chỗ tiến về trăng tròn đầm. Xảo chính là, tối nay vừa vặn là đêm trăng tròn, cho dù vào đêm, bên ngoài cũng sáng như ban ngày, trăng tròn đầm mặt nước hòa hợp nhàn nhạt hắc vụ, cũng thấy không rõ lắm trăng tròn trong đầm là có hay không có 7 vầng trăng ảnh. Tô Phi hiếu kỳ nhìn chằm chằm trăng tròn đầm nhìn trong chốc lát. Tô Phi, đem Dạ Minh quái kêu đi ra đi, đứng vững tại trăng tròn đầm bờ tây tảng đá xanh phía trên. Minh đạo nhân đột nhiên phân phó một câu, Tô Phi lập tức thu tầm mắt lại, lần nữa theo trong không gian giới chỉ xuất ra bình ngọc. Mở ra nắp bình, quả nhiên, con vật nhỏ kia ở bên trong nhảy nhót tưng bừng, nhìn qua có thể hoan thoát. Tiểu Đông Tây, ra đi, Tô Phi bưng lấy bình ngọc khẽ gọi một tiếng, chít chít, chít chít, thế mà, Tiểu Đông Tây ngạo kiều kêu vài tiếng, ở bên trong nhảy tới nhảy lui. Cũng là không chịu đi ra. Đây là cái gì tình huống? Tô Phi nhìn về phía Minh đạo nhân. Không có đạo lý a. Lần này thì liền Minh đạo nhân đều có chút xem không hiểu. Lẽ thường mà nói, bình ngọc này phía trên có Tô Phi khắc minh. Nói cách khác, Tô Phi là vật nhỏ này chủ nhân. Bạch Vân đem vật nhỏ này đưa cho Tô Phi. Phía trên này chắc chắn sẽ không có Bạch Vân hồn ký. Vật nhỏ này là cấp 80 cổ trùng, linh trí cực cao, có thể nhà thông thái ngữ, nghe được chủ nhân triệu hoán, nó vậy mà thờ ơ. Lão sư, có phải hay không ta gọi phương thức không đúng? Tô Phi cũng không nghi ngờ vật nhỏ này có vấn đề gì. Chẳng qua là cảm thấy chính mình đối với mấy cái này thiên hình vạn trạng đồ vật hiểu quá ít. Có lẽ là chính mình thiên tư không đủ, cho nên mới không thể làm cho động vật nhỏ này. Vậy ngươi thử lại lần nữa đi. Minh đạo nhân hiển nhiên cũng không cảm thấy là Tô Phi vấn đề. Nhưng hắn cho tới bây giờ, đồng dạng không hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra. Được, Tô Phi lần nữa bưng lấy bình ngọc. Ngữ khí tận khả năng bình hòa nói. Cổ trùng đại ca, ngươi nên đói bụng rồi đi. Bên ngoài có rất nhiều ăn ngon. Muốn đừng đi ra ăn chút. Đối một cái trùng nói ra nếu như vậy, nếu là đặt ở một đời trước, tất nhiên sẽ bị người làm thành ngu ngốc đối đãi giống nhau. Thế mà, Minh đạo nhân cùng Mộc Giản lại hướng hắn quăng tới công nhận ánh mắt. Hiển nhiên cho là hắn phương thức như vậy là đúng. Phải biết, đây chính là cấp 80 cổ trùng. Tô Phi mới cấp 15 tu vi. Có lẽ cái này cổ trùng căn bản liền không có đem Tô Phi để vào mắt. Chít chít, chít chít, tiểu Đông Tây lại kêu vài tiếng, nhưng lại như cũ không nhúc nhích a. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại còn muốn cho nó quỳ xuống đến hay sao? Tô Phi đường đường đàn ông, không được có thể cho một con côn trùng quỳ xuống, coi như nó là cấp 80 cổ trùng lại như thế nào? Nói cho cùng, cũng bất quá chỉ là chỉ cấp bậc cao một chút côn trùng thôi. Đợi không sai biệt lắm 20 giây, con vật nhỏ kia còn tại đáy bình nhảy tới nhảy lui. Giống như một cái thiểu năng trí tuệ. Mộc Giản cùng Minh đạo nhân hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên như thế nào hành động. Tô Phi đã đợi đến hơi không kiên nhẫn, sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng nói, ngươi không ra đúng không? Vậy thì tốt, vĩnh viễn cũng không muốn đi ra. Nói, chính là hung hăng đem cái nắp cho đáp lên. Chít chít, chít chít, chít chít. Đột nhiên, tiểu Đông Tây ở bên trong réo lên không ngừng. Tuy nhiên không biết nó tại kêu cái gì. Bất quá nghe thanh âm kia, tựa hồ lộ ra một vẻ khẩn trương. Tô Phi vốn chỉ là dọa một chút hắn. Các loại hắn gọi không sai biệt lắm 30 giây về sau. Chính là lần nữa mở ra nắp bình. Ngươi còn ra không ra ngoài? Chít chít, chít chít. Tiểu Đông Tây thỏa hiệp kêu vài tiếng. Chính là thành thành thật thật theo trong bình bò lên đi ra. Ghé vào Tô Phi trên mu bàn tay. Chít chít, chít chít, kêu. Nhìn qua dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Cái này là được rồi. Xem ra, vật nhỏ này căn bản chính là hiếp yếu sợ mạnh quả hồng mềm. Tô Phi một mặt hài lòng, nhìn về phía trăng tròn đầm phương hướng, lớn tiếng nói, đi thôi, chính mình đi tìm ăn. Chít chít, chít chít, tiểu Đông Tây thuận theo kêu hai tiếng, liền quay đầu nhìn về phía trăng tròn đầm phương hướng, làm nó nhìn đến trăng tròn trong đàm tràn đầy nhất mẫu thiên tử độc. Cánh nhỏ một trận rung động, nhìn qua cực kỳ hưng phấn. Ông, một tiếng, chính là một đầu nện vào trăng tròn đầm. Thấy thế, Minh đạo nhân gỡ một thanh dâu trắng, trong mắt cũng là lộ ra vẻ vui mừng, vốn cho rằng liền hắn cái này làm lão sư đều không có cách. Tô Phi tối nay chỉ sợ là không có cách nào đem vật nhỏ này kêu đi ra. Không nghĩ tới, Tô Phi vậy mà làm được. Mộc Giản cũng là đối Tô Phi lau mắt mà nhìn, nàng vẫn cho là Tô Phi ngoại trừ sẽ làm hệ thống bên ngoài. Trong sinh hoạt căn bản chính là cái khó hiểu, không nghĩ tới não tử cũng có chuyển nhanh như vậy thời điểm. Lão sư, cái này dạ minh quái hội thủy, Tô bay đến bây giờ vẫn là đem vật nhỏ này làm thành dế đồng dạng đối đãi. Trong ấn tượng, dế là không biết bơi tính. Thậm chí ngay cả ẩm ướt một điểm hoàn cảnh đều sẽ cực kỳ chán ghét. Đó là đương nhiên, cấp 80 cổ độc tuy nhiên không thể nói lên trời xuống đất. Chút bản lãnh này vẫn phải có. Đừng nhìn thân thể nó rất nhỏ. Coi như cái này thác nước chi thủy. Trùng kích lực mạnh nữa liệt gấp trăm lần nghìn lần. Cũng không có khả năng đưa nó cuốn đi. Minh đạo nhân đã từng tại Thiên Kiếm Tông đợi qua một đoạn. Thời gian rất dài, cùng Bạch Vân cũng là muốn tốt bạn vong niên. Đối cổ trùng đặc tính nhiều ít có chút hiểu rõ. Tô Phi không hỏi thêm nữa. Chỉ là yên tĩnh chờ đợi tiểu Đông Tây chiến quả. Nơi đây, không chỉ có Tô Phi đang đợi. Mộc Giản cùng Minh Đạo Nhân đều đang đợi. Lúc đến tận đây khác, trên bờ sông y nguyên tràn ngập xương độc. Ba người nín hơi ngưng thần. Đợi không sai biệt lắm 20 phút, ông, đột nhiên, tiểu Đông Tây theo trong nước bay ra, chít chít, chít chít, nghe tiếng kêu của nó tràn ngập hưng phấn, hẳn là ăn rất hài lòng, là được rồi, Tô Phi trong lòng một trận chờ mong, thế mà, Không đợi Tiểu Đông Tây bay trở về, trăng tròn đầm dưới nước đột nhiên truyền đến động tĩnh rất lớn. Bành, một tiếng vang thật lớn, trăng tròn trong đầm nổi lên một trận sóng to gió lớn. Dưới nước tựa hồ ẩn giấu đi cái gì vật lớn, thì liền trăng tròn đầm chung quanh mặt đất đều đi theo một trận run rẩy. Giống, không đợi mọi người thấy rõ ràng, ngay sau đó lại là một trận tiếng long ngâm phá không mà đến. Đây là Minh đạo nhân đem Tô Phi cùng Mộc Giản hộ tại sau lưng. Cau mày, âm thầm nói, chẳng lẽ cái này trăng tròn đầm cũng là trong truyền thuyết băng vực chi môn? Ngoặc kép, cảm tạ đọc, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.